Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 62, Chính Văn. Chương 563 khó nói a. Ngươi, bổn vương đây là tạo cái gì nghiệt, mới có ngươi như vậy đệ đệ. Mặc Khuyết nhìn Mặc Vô Nhai, bất đắc dĩ mà đè đè chính mình ấn đường. Theo sau buồn rầu nói, đừng nóng vội kết luận. Ta nói, ta không phải ngươi đệ đệ, Mặc Vô Nhai nghe vậy. Tiếp tục ra tiếng nói, ngươi nói ngươi trên eo có phải hay không có cái bị phỏng dấu vết. Mặc Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dường như, ánh mắt ám ám, theo sau ra tiếng hỏi, Mặc Vô Nhai nghe vậy, nhưng thật ra nhướng mày, hắn như thế nào biết chính mình trên eo có một khối bị phỏng vết sẹo. Hắn trên eo bị phỏng vết sẹo cũng không phải rất lớn. Thậm chí còn dẫn hắn lớn lên trời cao hoa cũng không từng chú ý tới. Cho nên Mặc Vô Nhai có thể khẳng định tuyệt đối không phải người khác nói cho Mặc Khuyết. Cho nên cũng chỉ có một loại khả năng tính. Chẳng lẽ hắn thật là chính mình huynh trưởng? Nghĩ đến đây, Mặc Vô Nhai hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt phức tạp chi sắc. Nếu hắn có người nhà, vì sao người nhà của hắn lúc trước muốn bỏ xuống hắn? Ngươi có, không phải sao? Mặc Khuyết nhìn Mặc Vô Nhai vẻ mặt phức tạp biểu tình. Ngoác ngoác môi, ta mị cười nói, xem ra trước mặt cái này tiểu tử thúi thật là hắn tìm kiếm lâu như vậy đệ đệ a. A a a a, đột nhiên, thú ma phát ra một đạo khàn cả giọng hò hét thanh. Theo sau liền thấy thú ma đầu rũ xuống dưới, nếu không phải có xích sắt lôi kéo. Chỉ sợ thú ma sẽ trực tiếp một đầu nện ở này trên mặt đất. Hắn làm sao vậy? Mục Vân Giao thấy thế, đi đến Cổ Diệc bên người, không khỏi ra tiếng hỏi. Phỏng chừng là phát bệnh đi, Huyết Nhiễm sờ sờ chính mình cằm. Theo sau nói, phát bệnh, thú ma có bệnh. Mục Vân Giao nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Huyết Nhiễm. Ni có a? Mất trí bệnh, Huyết Nhiễm gật gật đầu. Nghiêm trang nói, Mục Vân Giao mặc, phát ra một đạo tiếng kêu sợ hãi lúc sau, thú ma liền rốt cuộc không có bất luận cái gì phản ứng cùng động tác. Giống như là ngủ rồi giống nhau, đây là làm sao vậy? Mục Vân Giao nhướng mày, dù cho thú ma đã như là ngủ rồi giống nhau, chính là nghĩ đến thú ma tốt xấu cũng sống thượng vạn năm. Đã sớm đã thành tinh. Không dám xác định đây có phải là thú ma mưu kế. Cho nên nàng là chút nào không dám lơi lòng, hình như là bị Ngô một đạo công kích cấp đánh hôn mê. Kỳ Lân nhìn quáng mắt đảo thú ma. Theo sau mới mở miệng nói, chẳng lẽ thú ma đây là bị phong ấn lâu lắm, thân thể tố chất giảm xuống sao, cho nên bị hắn một đạo lực lượng đánh trúng, này liền té xỉu. Ách, Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu. Trong lòng cảnh giác lại là không hề có giảm bớt. Cổ gia gia, ngươi hay không có biện pháp đem Lưu Nguyệt cùng Thất Thất cứu trở về tới. Mục Vân Giao nhìn cách đó không xa bị nhốt ở hỏa ngục trung Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt, theo sau mày đẹp nhíu chặt mà ra tiếng hỏi. Lưu Nguyệt ta là không có biện pháp cứu. Rốt cuộc hắn phía trước chỉ là bị phong ấn. Có thể nói hiện tại hắn mới là nguyên bản hắn. Cổ Diệc nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, thở dài một tiếng, theo sau lắc lắc đầu nói, đến nỗi Thất Thất, nàng trong cơ thể thú ma máu đã dung nhập cốt tủy, muốn trừ bỏ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ta duy nhất có thể làm đó là đem thú ma đối nàng khống chế giải trừ. Đến nỗi nàng có thể hay không khôi phục thành trước kia cái kia bộ dáng, khó nói. Khó nói a. Cổ Diệc lại nhìn mắt cách đó không xa Bách Lý Thất Thất. Sờ sờ cằm, như suy tư gì nói. Thú ma tinh huyết ở Bách Lý Thất Thất trong cơ thể đã tồn tại rất nhiều năm lâu. Muốn hoàn toàn mà trừ bỏ là khả năng không lớn. Mà đúng là bởi vì Bách Lý Thất Thất trong cơ thể có được thú ma tinh huyết. Cho nên nàng mới dễ dàng như vậy đã chịu thú ma khống chế. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.